Quỷ hô bắt quỷ, chương 370, quyền quỷ tương diễn nghĩa chương chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đóng cửa lại về sau, Albert tựu xa sầm nét mặt, dùng hết sức nghiêm túc ngữ khí nói, "Quỷ tiểu ca, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta lựa chọn cùng ngươi đối với chiến nguyên nha." Xài Hưng hừ lạnh nói, "Ngươi bằng linh thức đoán được ta yếu nhất vậy sao?" Albert nói, "Đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân." Xài Hưng vấn đạo, "Vậy sao? Cái kia cụ thể nguyên nhân đâu này?" Albert không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, "Tại Trung Quốc cổ đại có một cái điển cố, gọi điển kỵ đua ngựa." Xài Hưng cười nói, "A hát, cái này cùng chúng ta chiến đấu có quan hệ sao? Ta cảm thấy được chúng ta 5 người toàn bộ đều chiến thắng xác suất cũng không cao, dù sao trong các ngươi có thập điện Diêm Vương cùng Liễu Tiểu Thư cường giả như vậy tồn tại, nhưng là ít nhất chúng ta có thể tranh giành đến tam thắng đã ngoài, kể từ đó, các ngươi liền cũng không thể nói gì hơn a." Nói tiếp. Albert nói tiếp, căn cứ trước tam tổ phối hợp, ta cho rằng Vương Tiểu Ca rất có thể thất bại, mà Tề Băng, Lưu Hàng, phần thắng lớn hơn. Bởi vậy, ta cùng Tiểu Hạ hai người, chỉ cần có một cái thắng được là được. Xài Hưng vẫn còn cười. Ý của ngươi là, nếu có lên trung, hạ ba cái cấp bậc bỏ qua một bên thượng cấp quyết đấu không đề, hạ Văn Hồng là xuống, ngươi mới được là trung, cho nên ngươi giải quyết hết yếu nhất ta đây về sau, hạ Văn Hồng thắng thua tựu dâu ria vậy sao? Albert rất chấn định địa trả lời. Đúng vậy, Xài Hưng lần này cười lên ha ha. Như vậy, ta có thể hiểu hay không vì, ngươi cảm thấy dùng ngươi gia nhập săn quỷ người không đủ một năm cái kia phần thực lực có thể thắng ta. Chấm, Albert không có trả lời, hắn cũng cười, tràn đầy nụ cười tự tin. Ta cần phải xuất thủ tựu hiện tại. Xài Hưng thu hồi dáng tươi cười. Ta cũng chờ nóng này đây này. Cùng lúc đó, khác một gian nhà nhỏ chung, Lưu Hàng trạng thái phấn khởi dị thường, mở miệng tựu đối. Với, Lạc Ảnh nói, hà a, chúng ta hôm nay cơ hội này thế nhưng mà đã lâu rồi. Lạc Ảnh trở nên béo về sau thanh âm ngược lại là không sao cả cải biến, nghe đi lên vẫn là rất suy yếu. Những lời này nên ta nói mới đúng, bất quá ta lo lắng, ngươi cái tên này thân thủ cùng dáng người đồng dạng biến dạng rồi. Lưu Hàng lời nói xoay chuyển, đã bắt đầu nào đó trình độ thượng thăm dò. Lạc Ảnh trả lời, theo sáng thế trong kế hoạch lấy được lực lượng cùng với tích lũy nghiệp đều đã không tồn tại rồi. Điểm này, Bùi Nguyên, Xài Hưng cùng ta đều đồng dạng. Bất quá chỉ là thể trọng gia tăng, đối với ta vốn là chiến lực cũng không có ảnh hưởng. Hắn nói đến đây nhi dừng nhất hạ. Còn có, lần trước cùng các ngươi quyết đấu, người khác có phát hiện hay không ta không biết, ngươi cần phải minh bạch chúng ta vô hồn tất cả mọi người cũng không xuất toàn lực. Lưu Hàng thần sắc khẽ biến, trong lòng của hắn minh bạch Lạc Ảnh đây là lời nói thật. Ta cũng đang muốn hỏi ngươi cái này, lúc ấy ta cũng cảm giác được rồi, Lâm Hiểu Sương, ngươi thậm chí Liễu cô nương, kỳ thật đều xa không có sử xuất hoàn toàn thực lực để chiến đấu, hoặc là nói căn bản không có xuất ra cái loại này muốn đẩy, đưa chúng ta vào chỗ chết chiến ý đến. Cuối cùng là vì cái gì? Cái này đương nhiên là lão đại ra lệnh, hắn rốt cục nói ra chân tướng. Kỳ thật từ lúc lần kia chiến đấu trước lão đại cũng đã quyết định kết thúc sáng thế kế hoạch, chỉ là không cùng các ngươi đánh một lần liền buông tha chúng ta đều không cam lòng mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là thần toán sách cấp chúng ta khác một cái tương lai, lão đại làm như vậy cũng là vì chúng ta. Vì tính mạng của chúng ta cùng tương lai, nàng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì lãnh khốc ma đầu, ta cùng Xài Hưng, Dụ Hinh đều cùng nàng cùng nhau lớn lên, điểm ấy một mực đều tinh tường. Lưu Hàng nói, thì ra là thế, như vậy, hôm nay ta và ngươi cũng không có bao phục chính dễ dàng phân cá cao thấp. Cao thấp, ha ha, Lạc Ảnh nở nụ cười. Chính là săn quỷ người mà thôi, mặc dù là ngươi có hào long đảm như thế này thần binh, vậy không có khả năng có hoàng du thực lực như vậy à, có thể thắng được ta sao? Lưu Hàng cũng cười, nói ngươi béo ngươi còn thở gấp thượng liễu ta đây tiểu thiên không cần hào long đảm ta tay không cùng ngươi đánh. Có thể à hát ta phụng bồi đến cùng. Lạc Ảnh trả lời, lời nói ở đây, đã không cần nhiều lời, hai người linh khí theo trên người khuếch tán khai mở trong không khí va chạm lấy, vô hình đọ sức đã bắt đầu. Tuy nói tuổi trẻ, nhưng hai người đều đã là vũ đấu hệ linh. Năng lực giả, bên trong đích nhân tài kiệt xuất cao thủ so chiêu thăm dò không cần quá nhiều, cũng không lâu lắm, Lưu Hàng tựu đoạt công mà lên. Quyền phong dây lát chốc lát gian đã tới Lạc Ảnh bên gáy, khả hắn nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, không tránh không né, mình cũng ra một quyền, đúng là phát sau mà đến trước đánh trúng vào Lưu Hàng cánh tay. Lần này chứng thực chỉ nghe khớp xương canh canh rung động, Lưu Hàng cánh tay phải lập tức bị đánh được chật khớp, nhân vậy hướng bên cạnh lảo đảo vài bước. Lạc Ảnh nếu là lúc này đuổi kịp lại công, chỉ sợ Lưu Hàng được thiệt thòi lớn, bất quá hắn cũng không làm như vậy, chỉ là đứng ở nơi đó, lặng lặng yên nhìn xem. Lưu Hàng trong nội tâm khiếp sợ, Lạc Ảnh một quyền này biểu hiện ra lực lượng đã khẳng định trên mình, tốc độ thượng càng là có thể chặn đường mất công kích của mình, phần này hậu phát chế nhân tự tin, chính hắn thật là không có đấy. Cơ hồ dựa vào bản năng, Lưu Hàng tại lập tức tự dùng tà thủ bả chật khớp cánh tay phải cốt cấp tách ra chính, mượn thân hình nghiêng xu thế quay người lại là một cái đá nghiêng. Cái này một chân cũng không phải nhanh, hắn muốn nhìn một chút Lạc Ảnh phản ứng, ai ngờ tên kia trực tiếp dùng tay phải chính quyền đến đối kháng chính mình chân đá. Còn chưa có tiếp xúc, Lưu Hàng liền lập tức thu thế tật lùi lại mấy bước, phía sau lưng đã là mồ hôi lạnh tuôn rơi. Trong lòng của hắn minh bạch đã tính chi dưới lực lượng so sánh với chi cường, nhưng mới rồi nếu như hai người công kích chạm vào nhau, bắp chân của mình cốt chỉ sợ hội bị đánh nát. Ha ha, không dám công quá lai sao? Vậy ngươi còn thế nào thắng ta? Chấm, Lạc mập mạp bắt đầu khiêu khích. Lưu Hàng lúc này mới bắt đầu một lần nữa xem kỹ khởi chiến đấu tình thế đến, trước mắt vị này nhìn như là cá mập mạp, nhưng tuyệt đối không phải thấp bé mập mạp cái chủng loại kia mỡ chồng chất hình, cần phải dùng khôi ngô để hình dung Lạc Ảnh tài càng thỏa đáng. Tại chiến đấu kỹ chung, thể trọng là trọng yếu phi thường, cái này trực tiếp quan hệ đến thể lực, bền lực, kháng đòn lực cùng với lực lượng. Quyền Anh, Nhu Đạo tán đả đều muốn sức nặng cấp hắn, nguyên nhân chính là vì bà tuyển thủ dùng thể trọng vi cọc tiêu tách đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như nhượng một cái nhẹ lượng cấp tay quyền anh đi cùng cấp quan trọng tay quyền anh đối kháng, cái kia thể trọng nhẹ đích một phương khả năng lần lượt không được vài cái trọng quyền phải ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng hoặc là tại nhu đạo gia đối kháng chung, bỏ qua một bên kỹ xảo nhân tố không nói chuyện, dùng ngã quăng kỹ cùng mặt đất kỹ vi chủ cái này vận động, nhượng một cái 60kg cấp tuyển thủ cùng một cái 100kg cấp tuyển thủ luyện luyện, cái kia thắng bại không cần nghĩ cũng biết. Tại đạt tới siêu linh thể trước kia, những này áp dụng tại người bình thường thiết thì tại vận dụng linh năng lực cách đấu ra chi gian y nguyên áp dụng. Bởi vậy, không cần binh khí trong quyết đấu, Lưu Hàng còn chưa đánh tựu nhất định là hoàn cảnh xấu phương. Người học qua tiệt quyền đạo, Lưu Hàng làm như nhìn ra cái gì? Đúng vậy à, đương nhiên học qua, còn có vừa rồi ngươi không dám động vào chính quyền, là karate bên trong đích trụ cột. Lạc Ảnh có chút đắc ý nói. Thực chiến karate, quyền anh, thái quyền, nhu đạo, quân đội chiến đấu kỹ tán đả. Cơ hồ sở hữu tất cả hiện đại chủ lưu chiến đấu kỹ ta đều có chỗ đọc lướt qua, lại đem toàn bộ những này thông hiểu đạo lý, xác thực bỏ ra chút ít thời gian, bất quá sau khi hoàn thành, vô luận ta dùng binh khí gì, dùng loại nào hình thức chỉ cần là người với người ở giữa chiến đấu ta đều có tự tin không rơi vào thế hạ phong. Hừ, khó trách Nguyễn Đạt người như vậy, đều muốn tới học ngươi một chiêu nửa thức. Hắn là ca vũ si, vậy có thể nói là tương đương cực đoan phong tử, tuy nói có nhất định được thiên phú, khả người như vậy cuối cùng là không cách nào trở thành tối cường đấy. Mặc dù dùng sáng thế trong kế hoạch lấy được lực lượng để thăng không thực lực, không phải là đã thua bởi ngươi sao? Lưu Hàng lắc đầu nói, nếu như lần kia trong chiến đấu không tồn tại Hào Long Đàm ta rất có thể hội thua ở ngươi giáo hắn cái kia chiêu. Nhất thiểm, phía dưới, Lạc Ảnh nói, ngươi bây giờ mò mẫm khiêm tốn vậy không có ý nghĩa, như thế nào đây? Có hay không thắng biện pháp của ta, ta thế nhưng mà không thể chờ đợi được nữa nha. Hắn biểu hiện ra tại tiến thêm một bước khiêu khích, kỳ thật trong nội tâm lại đương thật là có vài phần chờ mong đấy. Thật giống như Tây Môn Suy Thuyết tiên sinh lúc trước đối. Với, Diệp Cô Thành tiên sinh giảng, ta 7 tuổi luyện kiếm, 7 năm thành công, đến nay. Chưa gặp được địch thủ, tuyệt thế cao thủ chưa hẳn muốn có bằng hữu, nhưng nhất định. Phải có một cái đối thủ. Cùng linh năng lực vận dụng không quan hệ, cùng săn quỷ người, biên giới nhân thân phận vậy không quan hệ, bọn họ là không là bằng hữu, càng dâu ria. Hôm nay cái này nhà nhỏ, là lưỡng người trẻ tuổi đích thiên tài cách đấu ra, nhất quyết cao thấp sân khấu. Lưu Hàng đương nhiên còn có biện pháp, hắn yên lặng đề thăng linh lực, không che giấu chút nào bản thân mũi nhọn, hô hấp nhưng lại càng phát vững vàng, nào đó sát chiêu chính vận sức chờ phát động. Mà Lạc Ảnh vẫn là bảo trì trước sau như một chiến pháp, linh khí nội liễm, chỉ đợi tại ra chiêu lúc cái kia quá ngắn tạm lập tức tài bộc phát ra toàn bộ linh lực hậu phát chế nhân. Hắn tựa như đại hải một loại, bình tĩnh yên lặng, lại có thể tải trong khoảnh khắc sóng lớn ngập trời. Sở hữu tất cả hiện đại chủ lưu chiến đấu kỹ à, hừ. Ta nhưng là sẽ một ít không phải hiện đại biểu diễn đâu rồi, một ít thất truyền đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưu Hàng tự tin địa cười nói. Tại một khắc này, Lạc Ảnh trong mắt thời gian, phảng phất giống như bất động một loại, tiếng nói dù có tuyệt ở tai, Lưu Hàng đã đến trước mặt của hắn. Cách chương.